ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 47. Thái tử muốn gặp ta. Thật vất vả giải quyết Bảo Ngọc sự tình. Trần Khuynh Địch vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền ngoài ý muốn nhìn thấy cũng sớm đã chờ đợi ở cửa Lưu Cẩn. Trong lòng lập tức nhảy một cái. Đương nhiên, đây không phải hốt hoảng nhảy, mà là kích động nhảy. Đến, ngoặc kép, chính là, Trần công tử sẽ không quên a. Ngày xưa cùng điện hạ ước định, đương nhiên sẽ không quên. Quan đại đầu đến, Trần Khuynh Địch trong lòng cuồng hỉ, nhưng trên mặt lại là lộ ra một bộ không bị tiền bạc cám dỗ, uy vũ không khuất phục thần sắc. Nghĩa chính ngôn từ nói, thái tử điện hạ ý tứ ta minh bạch, nhưng Trần mỗ bây giờ cũng chỉ có thể nuốt lời. Cái kia Bảo Ngọc chính là biểu muội ta đồ vật, nếu là nàng không nhận lời, ta cũng bất lực. Ngoặc kép, đã như vậy, Lưu Cẩn liếc qua Trần Khuynh Địch bên cạnh Trần Tiêm Tiêm, hai mắt hiện lên vẻ hàn quang. Chỉ một thoáng, Trần Tiêm Tiêm chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, muốn đem toàn thân của nàng đều đông cứng. Nếu như không phải thể nội Phật công vận chuyển, một đoàn Phật diễm đem hàn khí xua tan lời nói, chỉ sợ lập tức liền muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Mà nhìn thấy Trần Tiêm Tiêm thế mà bình yên vô sự, Lưu Cẩn cũng là có chút khác, bất quá lại cũng không nói thêm cái gì, chỉ là hướng về phía Trần Khuynh Địch bày khoát tay. Vậy thì mời Trần công tử, còn có vị này Trần tiểu thư, cùng nhau đi gặp thái tử a. Tốt, Trần Khuynh Địch một cái nắm ở Trần Tiêm Tiêm, hai mắt trừng trừng, phảng phất một cái cùng xã hội phong kiến chủ nghĩa làm đấu tranh vĩ đại đấu sĩ. Ngô, sư huynh ta quá gần, mặt thật là gần, giống như dựa vào đi. Trần Tiêm Tiêm cúi đầu xuống, rủ xuống tóc cắt ngang trán che khuất gương mặt đỏ bừng, một câu lời cũng không dám nói. Chỉ chốc lát sau, ngay tại hai người chỗ ở khách sạn cách đó không xa, một chỗ tửu lâu trong bao xương, Trần Khuynh Địch cùng Trần Tiêm Tiêm gặp được đã sớm ở cái kia bên trong chờ đợi thái tử Võ Chiêu. Không, Trần huynh như thế nào? Bản cung không có nói sai đâu. Người nhà của ngươi ở trong thiên lao đều sống rất tốt. Bản cung nghĩ đến nói là làm, nói sẽ không làm khó Trần gia đám người, liền sẽ không làm khó. Tin tưởng ngươi cũng là lý giải, không nên để cho bản cung thất vọng. Thái tử lời vừa ra khỏi miệng, tự nhiên là mang theo một cỗ khinh người chi thế. Trong ngôn ngữ nhìn qua là ở an ủi Trần Khuynh Địch, trên thực tế lại là phong mang song lộ. Nói là làm, bốn chữ càng là đằng đằng sát khí. Hiển nhiên Trần Khuynh Địch nếu là không dựa theo ước định giao ra Bảo Ngọc, hắn cũng phải trở mặt. Nếu là trước đó, Trần Khuynh Địch chỉ sợ sẽ còn kiêng kỵ. Bất quá bây giờ, ở xác nhận thái tử căn bản liền cầm trong thiên lao Trần gia không có cách nào về sau, Trần Khuynh Địch dũng khí lập tức mạnh lên. Nhưng ngay cả như vậy, hắn trên mặt vẫn là lộ ra mấy phần vẻ làm khó. Thái tử điện hạ, không phải tại hạ không nguyện ý giao ra Bảo Ngọc, chỉ là cái này Bảo Ngọc chính là tại hạ biểu muội đồ vật. Tại hạ biểu muội càng là Thuần Dương cung đệ tử, tại hạ là Thuần Dương cung đương đại thiên hạ hành tàu thủ tịch chân truyền, làm sao có thể cường thủ hào đoạt ta Thuần Dương cung đệ tử cơ duyên. Lời nói này gọi là một cái đường hoàng. Ta Trần Khuynh Địch cho tới bây giờ không phải loại kia cướp người cơ duyên ra hỏa. Thái tử thần sắc lạnh lùng, vừa mới Trần Khuynh Địch lúc vào cửa bày ra nụ cười rực rỡ đã sớm biến mất, thay vào đó thì là một cỗ thâm trầm lạnh ý. Nói như vậy, ngươi là muốn nuốt lời, liền Trần huynh đều không gọi. Vừa dứt lời, thái tử trên người tự nhiên là toát ra một phần khí thế kinh khủng. Mặc dù vẫn là võ đạo tông sư, nhưng thái tử tu vi xa không phải Trần Khuynh Địch trước đó gặp qua võ đạo tông sư có thể so sánh. phóng nhãn Trần Khuynh Địch những năm này, đối thủ toàn thành bên ngoài Bái Hỏa Giáo hộ pháp thần tôn, tu vi cũng chỉ là sơ đẳng nhất võ đạo tông sư, chưa qua ba quan, mà Ung Châu Đạo Minh Vô Nhai cũng chỉ là qua nguyên khí quan, nguyên thần quan, còn có sinh tử quan đều không thể vượt qua. Lại có chính là Bái Hỏa Giáo Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp cùng Lục Phiến Môn Hoàng Thu Sinh. Hai vị này tu vi ngược lại là cực mạnh, vượt qua nguyên khí quan cùng nguyên thần quan, chỉ kém sinh tử quan liền có thể tiếp dẫn Tam Muội Chân Hỏa lịch kiếp. Nhưng thái tử cùng hai người này so sánh, còn muốn càng hơn một bậc, đây mới thực là vượt qua võ đạo tam quan, đứng ở võ đạo tông sư đỉnh cao nhất nhân vật. Chỉ là bởi vì thái tử bản thân nguyên nhân, một mực không dám đi lịch kiếp, lo lắng bị Tam Muội Chân Hỏa đốt thành hư vô, lúc này mới một mực dừng lại ở võ đạo tông sư cảnh giới. Mà đã như thế, thái tử khí thế vẫn là vô cùng to lớn, vững vàng đè lại Trần Khuynh Địch, thậm chí có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Đương nhiên, trong này cũng có Trần Khuynh Địch nhường nguyên nhân. Thái tử điện hạ, Trần Khuynh Địch hai mắt trừng trừng, uy vũ bất khuất, đứng ở Trần Tiêm Tiêm trước mặt, đem thái tử tất cả khí thế uy áp toàn bộ ngăn lại. Trên mặt lại là toát ra mấy phần gian khổ, còn đặc biệt nghiêng mặt, để cho sau lưng Trần Tiêm Tiêm có thể nhìn thấy trán mình cùng khuôn mặt nhỏ xuống mồ hôi. Nếu là Trần Khuynh Địch toàn lực ứng phó, mặc dù vẫn như cũ chiếm không được thượng phong, nhưng là tuyệt đối sẽ không như vậy gian nan. Chỉ là căn cứ Trần Khuynh Địch phán đoán, lúc này tuyệt đối là một cơ hội tốt ngàn năm một thuở a. Thái tử muốn đoạt bảo ngọc, mà mình đã đem bảo ngọc trả lại cho Trần Tiêm Tiêm. Chỉ cần lúc này làm ra thể sống chết không theo bộ dáng, hào không thể nghi ngờ hỏi tuyệt đối có thể vãn hồi mình ở Trần Tiêm Tiêm trong lòng ấn tượng. Quan trọng nhất là, cái kia chiếm lấy bảo ngọc cơ duyên nhân vật phản diện liền từ bản thân biến thành thái tử, đây quả thực là trời cũng giúp ta. Nghĩ đến đây, Trần Khuynh Địch lập tức càng thêm gian nan lên. Chỉ cần ta Trần Mỗ hôm nay còn ngày hôm đó, ngươi liền đừng mơ tưởng xúc phạm tới sư muội ta. Thân làm thủ tịch chân truyền, ta nhất định sẽ bảo hộ ta Thuần Dương Cung mỗi một cái đệ tử, muôn lần chết không hối hận. Thái tử ngoặc kép chấm hỏi, CMN có muốn hay không khoa trương như vậy a? Ta còn không có động thủ a. Thái tử vẻ mặt khó hiểu, bản thân tu vi chẳng lẽ thực lợi hại như vậy? Nhớ lần trước Trần Khuynh Địch không có như vậy không chịu nổi a. Chẳng lẽ nói ta trong khoảng thời gian này tu vi đốn ngộ, trong bất chi bất giác tăng nhiều? Nhất định là như vậy. Nghĩ đến đây, thái tử trên mặt lập tức lộ ra cười lạnh, thái độ lập tức cường ngạnh không ít. Không cần nói nhiều, Trần Khuynh Địch, bản cung hôm nay cuối cùng hỏi ngươi một câu, có muốn hay không giao ra bảo ngọc? Ân, ta cự tuyệt. Ta Trần Khuynh Địch thích làm nhất sự tình chính là đối với ngươi loại này tự cho là đúng người nói không. Thái tử nghe lời này một cái, lập tức có loại bị nhục nhã cảm giác, cả người vỗ bàn lên. Tốt, hôm nay ta, chờ chút. Lời còn chưa dứt, vẫn đứng ở Trần Khuynh Địch sau lưng Trần Tiêm Tiêm cuối cùng mở miệng. Thái tử điện hạ, đơn giản chính là một khối bảo ngọc mà thôi. Tiêm Tiêm làm chủ, đưa cho ngài. Thái tử nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Ân, Tiêm Tiêm sư muội. Trần Khuynh Địch biểu tình bi phẫn, gương mặt không cam lòng. Đây chính là cha mẹ ngươi để lại cho ngươi. Không được, ta không đồng ý. Trần Tiêm Tiêm cảm động mà nhìn mình vị này ca ca, chợt mỉm cười, không có gì, bất quá là khối ngọc mà thôi. Tiêm Tiêm không cần những cái này, ngày sau một dạng có thể cùng sư huynh sánh vai cùng. Ách, Trần Khuynh Địch sắc mặt cứng đờ. Không cần nói nhiều, nếu đáp ứng, vậy liền trình lên. Thấy thái tử vẫn như cũ cường thế như vậy, Trần Tiêm Tiêm nhẹ nhàng đẩy ra Trần Khuynh Địch tay. Sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra trước đó khối kia để đó, bảo ngọc, hộp. Đưa cho Lưu Cẩn, Lưu Cẩn quăng tới ánh mắt về sau. Thái tử lập tức cười ha ha. Tốt, không tệ không tệ. Trần Khuynh Địch, a, ngươi chính là muốn ít nhiều học một ít, ngươi vị này biểu muội mới là người thức thời làm tuấn kiệt a. Đi, hồi cung. Vừa nghĩ tới bảo ngọc nơi tay, thái tử chỗ nào còn ngồi được vững, trực tiếp đứng dậy rời đi Bao Xương. Mà Trần Khuynh Địch nhìn đối phương bóng lưng, xuất phát từ nội tâm ở trong lòng cảm khái nói, phải chết nhân vật phản diện lộ tuyến lại còn cướp đi vị này thái tử, thật sự là một người tốt a. Chúng ta mẫu mực. PS, hôm nay có lẽ chỉ có canh một. Nhanh nhanh, cuối tuần tác giả nghỉ định kỳ, nhất định bảo chương. Thực xin lỗi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục